Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022: Lại hao thiên huyền kính. Chương 1017: Lại hao thiên huyền kính. Vì phòng ngừa trong mộng cảnh ra ngoài hiện không cân đối chỗ, Lý Phàm còn chuyên môn tại linh mộc giới bên trong vòng ra một mảnh đất, dùng để làm những thứ này Dược Vương Tông đệ tử nghỉ lại chỗ. Trận pháp ngăn cách phía dưới, bảo đảm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn quấy rầy. Mộng cảnh hiện thực ở giữa, song lại còn có chút ít chênh lệch, cho nên quá mức tinh tế sự tình, bọn hắn không làm được. Nhưng nếu chỉ là cùng loại cung cấp trường sinh thanh lực giống như việc khổ cực, hẳn không có vấn đề. Liễu Như Trần quan sát sau một lúc, bình luận: Luyện chế bất luận cái gì đan dược, chỉ muốn gia nhập số lượng vừa phải trường sinh thanh lực, đều sẽ có đề cao thành đan xác suất cùng phẩm chất. Cho nên trường sinh thanh lực càng nhiều càng tốt. Nhìn lấy sống sót sau tai nạn, khắp khuôn mặt hoài đối tương lai ước mơ trong mộng Dược Vương Tông rất nhiều đệ tử, Liễu Tam trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Nhưng hắn cũng biết đây là trước mắt có thể vì bọn họ tranh thủ được tốt nhất đãi ngộ, cho nên chỉ là phụ họa Liễu Như Trần. Mà hiểu rõ nhân tâm Lý Phàm thì là rõ ràng cảm ứng được tại chỗ Dược Vương Tông các vị hợp đạo nội tâm ý nghĩ. Cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bò cỏ này nhân chi thường tình. Lý Phàm cũng không có quá phận bức bách, mà chính là mở miệng bảo đảm nói: Bất quá kế tạm thời thôi, chư vị yên tâm, chắc chắn sẽ không để những đệ tử này xa vào trong mộng quá lâu. Đám người cũng không biết đến tột cùng tin cũng không tin, bất quá tất cả đều liên thanh tán thưởng Lý Phàm từ bi. Cổ đại tu tiên tông môn trưởng lão cơ hồ đều là từng bước một theo tầng dưới chót nhất leo đi lên, đấu tranh kinh nghiệm phong phú a. Lý Phàm mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng không có bị những người này chỗ triển lộ biểu tượng chỗ mê hoặc. Bất quá vấn đề cũng không lớn, tất cả đều bái qua vô diện chân tiên tượng, đều là trên một cái thuyền châu chấu. Trưởng lão, hạ tầng đệ tử vấn đề đã giải quyết, đến đón lấy cần muốn an bài cũng là kia hàng nổi danh đơn 30 vị đệ tử tinh nhuệ, bao quát Liễu Như Trần con nuôi, Liễu Nhất Hàng ở bên trong. 30 người tất cả đều là Dược Vương Tông hậu bối con cháu bên trong người nổi bật. Cho dù lấy Lý Phàm bây giờ ánh mắt đến đánh giá, bọn họ cũng có thể được xưng tụng câu thiên tư không tầm thường. Chính là dùng người thời điểm, nếu là bọn hắn một mực ngủ say, không khỏi có chút đáng tiếc. Sau đó Lý Phàm lại lần nữa có liên lạc Mặc Nho Bân, hướng hắn yêu cầu 100 môn khác biệt công pháp. Công pháp mặc dù là huyền hoàng giới chân quý nhất tài nguyên một trong, nhưng đã đứng tại thống trị chi đỉnh truyền pháp giả, tự nhiên là sẽ không thiếu hụt. Lý Phàm hướng Mặc Nho Bân đại khái giảng thuật tìm được Dược Vương đỉnh đi qua. Mặc Nho Bân mặc dù có chút kinh ngạc Lý Phàm may mắn, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Đem 100 môn hóa thần cấp bậc công pháp giao cho Lý Phàm về sau, hắn dặn dò, chơi đùa có thể, lại không muốn chậm trễ chính sự. Ta đã lấy được tuyệt đại đa số truyền pháp giả chống đỡ, thương bên kia cũng làm xong tương ứng chuẩn bị. Sau đó không lâu Huyền Thiên Phong Linh quyết nghị liền sẽ chính thức thông qua. Hưng Vượng huynh đệ ngươi nhưng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phàm cảm ứng đến thức hải bên trong trung mạt giải ly điệp thôi diễn tiến độ, khoát tay áo, ta làm việc, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Ân, đợi lát nữa ta lại đi tìm một chuyến thiên huyền kính. Dù sao việc quan hệ nó giành lấy tự do, nó cũng không thể làm một người vung tay trưởng quỹ. Lý Phàm nói thầm lấy, vội vàng cáo từ rời đi. Mặc Nho Bân nhìn lấy Lý Phàm bóng lưng biến mất, thở dài, ra ẩn nặc động thiên. Lý Phàm trực tiếp đi tới Lưu Quang Châu uy đều, thiên huyền kính phân thân chỗ. Một đoạn thời gian không gặp, hắn đã đổi thân phận, không còn là điếm tiểu nhị, mà chính là đã biến thành khách sạn lão bản, chính cười hì hì, cùng trong tiệm khách nhân chào hỏi. Hết thảy cảnh tượng nháy mắt đứng im, thiên huyền kính phân thân nhất thời thu hồi trên mặt ý cười. ta là tới hướng ngươi báo cáo kế hoạch tiến độ. Lý Phàm trước cho thấy ý đồ đến, ngay sau đó đem Mặc Nho Bân mà nói thuật lại một lần. Có lời nói thẳng đi, ngươi hẳn là sẽ không chỉ vì chút chuyện nhỏ này tự mình đi một chuyến. Thiên Huyền kính phân thân, lười biếng nói ra, người hiểu ta, Thiên Huyền. Lý Phàm giơ ngón tay cái lên, tán dương, người ta lý nên bên ngoài hợp, tại Vạn Tiên Minh trước mặt trình diễn vừa ra thay xà đổi cột trò vui. Nên vấn đề không lớn, nhưng ta vẫn là có mấy cái lo nghĩ. Lý Phàm nghiêm mặt nói, đệ nhất, nếu như đem truyền pháp cấm chế loại bỏ, truyền pháp thiên tôn bản thân sẽ hay không lòng sinh cảm ứng. Nếu như hắn phát giác được huyền hoàng giới bên trong phát sinh dị biến, trong nháy mắt trở về, chấm ngoặc kép, sợ là chúng ta tân tân khổ khổ mưu đồ phút chốc liền muốn phó mặc. Thiên Huyền kính phân thân im lặng không nói, Lý Phàm thì là nói tiếp, thứ hai, nếu như hết thảy thuận lợi, không làm kinh động truyền pháp, người giành lấy tự do. Tiếp đó, người muốn đi về nơi đâu? Là rời đi huyền hoàng giới? Vẫn là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lời nói ngừng. Nhìn đối phương, chờ đợi đáp án. Điểm thứ nhất, người yên tâm, ta coi như đi, cũng sẽ lưu lại tái sinh thể làm ngụy trang. Nếu luận mỗi về xử lý sự vật năng lực, lần này sinh thể không dưới ta. Đồng thời còn có lấy ta bản thể cơ hồ chỗ có số liệu dành riêng. Chấm ngoặc kép, không có bất cứ dị thường nào. Thiên Huyền kính phân thân lạnh nhạt nói đến. Đến mức điểm thứ hai nha. Chấm ngoặc kép, ta còn không có nghĩ kỹ. Thiên Huyền kính phân thân thản nhiên nói. Có lẽ là bị nhốt lâu. Cho nên trong lúc nhất thời coi như giành lấy tự do thân. Cũng không biết cái kia đi về nơi đâu. Bất quá không quan hệ. Ta có rất đầy đủ thời gian, đi truy tầm ta muốn, cũng chỉ có vào lúc này, Thiên Huyền kính phân thân ánh mắt bên trong, mới có thể toát ra một tia cùng thân phận của hắn tương xứng tang thương. Nếu là thực sự mê mang, tìm không thấy chỗ, có thể cùng chúng ta kết bạn mà đi. Lý Phàm cười đề nghị, huyền hoàng giới mặc dù rộng lớn, nhưng cùng vô tận tinh hải so sánh, vẫn là quá mức nhỏ bé. Ai không muốn đi ra phiến tinh không này, đi càng xa xôi nhìn một chút đâu. Có lẽ là Lý Phàm mà nói đưa tới Thiên Huyền kính phân thân cộng minh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, ngửa nhìn bầu trời, ánh mắt mê ly, tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Trầm mặc buông xuống hai người ở giữa, kéo dài rất lâu, cuối cùng vẫn từ Lý Phàm đem đánh vỡ. Nói đến, người nói kia cái gì tái sinh thể. Đến tột cùng là thứ đồ gì? Thế mà có thể sinh hạ công năng không kém gì ngươi bản thể tồn tại. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ tựa như là nhân loại chúng ta sinh sôi hậu đại một dạng? Lý Phàm có chút tò mò hỏi. Thiên Huyền kính phân thân ngắm Lý Phàm liếc một chút, khẽ lắc đầu, bất quá trầm ngâm một phen về sau. Vẫn là giải thích nói. Nếu như nhất định phải như thế ví von, cũng không sai. Nhân loại các ngươi tu sĩ, theo thời gian trôi qua mà không ngừng tích lũy tu vi. Ta cũng là như thế, nhưng cùng tu sĩ có chỗ khác biệt chính là, cấu trúc ta bản thể lực lượng quá mức thuần túy, dung không được tái diễn bộ phận, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian, ta đều cần đem những thứ này tái diễn bộ phận hàng ra bên trong thân thể. Đây chính là tái sinh, thể từ đâu tới, Thiên Huyền kính phân thân nói. Trong tay tự dưng xuất hiện một cái bạch ngọc lượng thước. Cũng tỉ như căn này lượng thiên toa. Chính là do trong cơ thể ta dư thừa trượng thiên lượng địa năng lực chỗ cấu thành. Lý Phàm, hướng về lượng thiên toa nhìn lại. Chỉ thấy trên đó mơ hồ có thể thấy nhiều hình ảnh không ngừng nhảy lên. Hết chương.